Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, lễ vật. Tô Mân vẫn như cũ siêng năng mà trầm mê với ác ma ngữ luyện tập cùng khẩu âm bắt chước. Nàng ở thành trấn cùng thôn trang chi gian tới lui lui. Vivi cùng Ake hôn trước chuẩn bị hạng mục công việc cũng nhất bị hoàn thành. Bao gồm các loại tặng lễ cùng viết thơ từ phân đoạn. Lúc trước biết đến người cũng không nhiều. Hiện tại, thành trấn đều bắt đầu nghị luận chuyện này. Đông đại lục nhân loại trở thành huyết tộc tân nương hoặc là tân lang không tính hiếm thấy. Trên mảnh đất này thành công ngàn thượng vạn lớn bé bé nhân loại thành trấn làng xóm. Tùy tiện chọn một chỗ đều có thể số ra qua đi 10 năm nội phát sinh cùng loại sự kiện. Bởi vậy, người chung quanh tuy rằng nghị luận sôi nổi. Nhưng bọn hắn chỉ là chú ý Dana thợ rèn nữ nhi hôn sự. Trọng điểm đào không ở với nàng hôn ước đối tượng là cái huyết tộc. Vivi vội đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nàng vốn dĩ đại khái còn nguyện ý cao điệu mà tuyên bố chính mình hôn sự. Hiện tại lại hoàn toàn không có tinh lực hướng đi người khác khoe ra chính mình người yêu cùng cảm. Tình, chuyển hóa nghi thức đã tiến đến. Cái này nghi thức sẽ ở trăng non pháo đài cử hành. Ake nơi thú ngày thị tộc tất cả mọi người hội kiến chứng kia một màn. Tô Mân kỳ thật cũng rất muốn chính mắt thấy cái kia cảnh tượng. Nhưng mà nàng chỉ có thể cùng Vivi ở Marcus cáo biệt. Thiện lương đáng yêu thiếu nữ khóc lóc ôm nàng. Một bên sát nước mắt một bên nói. Chúa sáng thế a, ta ở khóc cái gì đâu. Ta được đến ta tha thiết ước mơ vĩnh hằng tình yêu. Cùng với đây là ngươi cuối cùng một lần nhìn đến ta là nhân loại bộ dáng. Mà ta lại biểu hiện đến giống cái đầu ngốc. Tô Mân cũng nói không rõ loại cảm giác này. Nàng cái mũi có điểm lên men, nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn giống hôm nay như vậy xinh đẹp. Thân ái, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Chỉ cần ngươi vẫn là ngươi. Vô luận là nhân loại vẫn là huyết tộc lại hoặc là ngươi trở thành bán thần, Vivi nín khóc mà cười. Cúi người hôn tiểu cô nương cái trán, chậm rãi lui về phía sau, làn váy ở thanh lãnh thần phong phi dương. Vũ hội, ngàn vạn đừng quên vũ hội Nga, tảng sáng hy quang sái lạc mà xuống. Ở nàng màu nâu đôi mắt chiếu ra điểm vàng rực. Thiếu nữ hướng nơi xa cha mẹ phất tay. Sau đó nghĩa vô phản cố mà xoay người, chạy hướng về phía cách đó không xa nắm một con ma thú mã chờ huyết tộc. Bọn họ nhảy lên lưng ngựa, hướng tới mênh mông vô bờ cao lan bình nguyên rong ruổi mà đi. Cho nên, Tô Mân có chút tâm tắc mà nói, thật là đáng tiếc, Dana tiên sinh cùng Dana phu nhân thậm chí đều không thể ở đây. Nghe nói chỉ có thể là bọn họ thị tộc người lưu lại. Này thực bình thường, nghi thức huyết tộc khả năng sẽ thực yếu ớt, hơn nữa một cái huyết tộc chỉ có thể chuyển hóa một cái ngoại tộc. Ở cái kia nghi thức lúc sau, bọn họ tinh thần cùng đều sẽ chặt chẽ tương liên, thậm chí nào đó trình độ thượng đồng sinh cộng tử, bất luận kẻ nào đều không thể phản bội. Bọn họ cho rằng đó là một kiện thực thần thánh sự ám tinh linh chậm gì mà nói. Hắn chính cẩn thận mà tu bổ hoa hồng đằng trà cây. Rào tre cắt nát loang lổ bóng ma đầu rừng ở trong hoa viên. Thanh niên chuyên chú mà cúi đầu, bộ phận sợi tóc từ trên vai chảy xuống, bím tóc an tĩnh mà rũ ở sau người, xen kẽ ở sợi tóc gian vòng bạc chiết xạ ánh mặt trời. Đuôi tóc lục đá quý tươi đẹp ướt át, không lâu trước đây mới vừa hạ một trận mưa, Tô Mân còn ở bên cạnh loại hành tây đất trồng rau bận việc. Nghe nói lúc này thu hoạch hành tây không thể nhanh như vậy biến làm. Nàng đem một viên hành tây ném vào 3 mét ở ngoài trong rổ. Ném rớt trên tay bùn đất, ta cảm thấy kia nghe đi lên xác thật thực mỹ. Hơn nữa, ta thực cảm kích ngươi nguyện ý dùng đồng vàng cùng ma pháp điển tịch cùng ta trao đổi những cái đó. Phải cùng cốt cách, ngươi kỳ thật không cần làm này đó. Lạc Lợi An tiên sinh, huyết tộc nhóm nghiên cứu rất nhiều có ma lực khế ước, Lạc Lợi An không tỏ ý kiến, bọn họ thực am hiểu loại sự tình này. Matthew, các hạng người theo đuổi có rất nhiều đều là huyết tộc. Không, ngươi hoa hồng như là gặp bão táp trà đạp, nếu ta thờ ơ mà nhìn chúng nó, kia mới là một loại tra tấn, Tô Mân nghĩ đến không lâu trước đây trong hoa viên nằm Thi Bát Giai. Ma thú, bất đắc dĩ mà đem cuối cùng một viên hành tây cất vào trong rổ. Hảo đi, như vậy ám tinh linh đâu? Các ngươi cũng có rất nhiều người đi theo Matthew các hạ sao? Chúng ta, xem tình huống, hắn suy tư một chút. Chúng ta đương nhiên càng nguyện ý trực tiếp vì chủ nhân nguyện trung thành. Bất quá chỉ có ưu tú nhất những người đó mới có tư cách. Những người khác vẫn là quân đội chiếm đa số. Cũng có một bộ phận người thực sùng bái Ilias miện hạ. Bất quá hắn, cũng không tốt ở chung, hắn là hắc ám thần con nối dõi. Vẫn là duy nhất cái kia Tô Mân cũng có thể lý giải bọn họ ý tưởng. Nàng bế lên trang hành tây rổ. Bọn họ đều là chủ thần. Hắn sẽ so hắc ám thần miện hạ còn mạnh hơn sao? Suy xét ngươi dùng khi thái. Vấn đề này rất thú vị, ám tinh linh nhướng mày. Viêm thần miện hạ, hắn có lẽ rất mạnh, nhưng là hắn cùng chủ nhân không giống nhau, tiểu cô nương từ trong phòng bếp chui ra tới. Tiến đến hắn bên người ngồi xuống, tò mò hỏi, tỉ như nói, ám tinh linh buông kéo, trừ bỏ lực lượng ở ngoài. Chủ nhân trí tuệ bác học không gì không biết, thông hiểu thế gian hết thảy pháp tắc cùng huyền bí. Đến nỗi Ilias miện hạ, hắn am hiểu chém giết thần minh cùng đốt hủy địch nhân. Ân, nhưng là, trừ bỏ ca ngợi hắn lực lượng ở ngoài, ta cũng không biết ta còn có thể nói điểm cái gì. Xin lỗi, Tô Mân nhịn không được cười ra tiếng. Ta nghĩ tới ta cái kia ác ma bằng hữu. Hắn tựa hồ cũng là cái dạng này. Thực am hiểu giết ma thú, nhưng là hắn thậm chí không biết chính mình vài tuổi đối với tuổi trẻ ác ma tới nói này không. Phải thực hiếm thấy sự, Lạc Lợi An vẻ mặt hiểu rõ. Rốt cuộc bọn họ trời sinh liền có không người có thể so sánh lực lượng. Có lẽ đây là đại giới. Đương nhiên nếu bọn họ có thể tiến hóa thành đại ác ma liền sẽ thoát thai hoán cốt. Nhưng suy xét đến ngươi bằng hữu trạng thái. Kia ít nhất cũng là mấy trăm năm về sau sự, đúng vậy. Ta hy vọng ta có thể nhìn đến kia một màn, cho nên đây cũng là ta tưởng trở thành ma pháp sư nguyên nhân chi nhất. Tiểu cô nương ôm đầu gối. Nhìn về phía phương xa xanh tươi tốt vườn trái cây. Trong mắt tràn đầy mong đợi, tuy rằng ta càng hưởng thụ chính là ma pháp bản thân, ám tinh linh duỗi tay xoa xoa nữ hài ánh. Vàng rực rỡ quyển mao. Như vậy liền tiếp tục nỗ lực lên, trên thế giới này không có gì có thể ngăn cản ngươi theo đuổi mộng tưởng, Tô Mân dùng sức gật gật. Đầu, hơn nữa, ngươi khẩu âm thay đổi rất nhiều, cùng chúng ta lần đầu gặp mặt khi khác nhau như hai người, Lạc Lợi An mỉm cười lên. Tháp văn đế quốc ma pháp học viện phần lớn ở mùa thu tuyển nhận học sinh. Ngươi chuẩn bị khi nào khởi hành? Tô Mân suy nghĩ một chút. Ở Vivi cùng Ake hôn lễ sau khi chấm dứt, ta là nói, không chỉ có là thị tộc bên kia, bọn họ cũng tính toán ở thành trấn tổ chức một hồi vũ hội. Ta sẽ tham gia, sau đó, chúng ta liền phải nhích người, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra là mùa hè. Bất quá nói lên cái này, nếu ta muốn chuẩn bị lễ vật nói, như là bọn họ như vậy tân hôn huyết tộc. Như thế nào lễ vật càng thích hợp đâu? Xét thấy ám tinh linh cùng huyết tộc chi gian rất ít có thân mật hỗ động. Thông hôn càng là cực kỳ hiếm thấy sự. Ở hai cái chủng tộc thị tộc đều khả năng xuất hiện nhân loại. Nhưng lại rất thiếu xuất hiện lẫn nhau. May mắn chính là, Lạc Lợi An so Ake còn muốn lớn tuổi không ít. Cho nên loại này vấn đề tự nhiên cũng có thể trả lời. Hắn nhẹ giọng nói. Lúc này ngươi có thể đưa lên cao giai ma thú huyết. Trừ phi bọn họ con nối dõi sinh ra, nếu không đây là duy nhất một lần bọn họ hẳn là thu được chân quý nhất lễ vật cơ hội, ta hiểu. Được bất quá ta không phải thực kiến nghị ngươi làm như vậy, ám tinh linh bổ sung một câu. Nếu bọn họ dò hỏi ngươi máu nơi phát ra, ngươi muốn như thế nào trả lời? Nói thật, hoặc là nói ta mua tiểu cô nương chớp chớp mắt. Ngươi bán cho ta, Lạc Lợi An bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Này nghe đi lên thực thông minh. Hảo đi, nếu ngươi kiên trì nói. Bất quá miễn bàn tên của ta. nếu không bọn họ sớm muộn gì sẽ biết ta không có ở sắp tới tham dự cao giai ma thú săn thú, còn có Tô Mân rối rắm trong chốc lát, nếu ta mời ngươi cùng ta cùng đi tham gia bọn họ vũ hội, ngươi sẽ đồng ý sao? Còn có, chúng ta mới nhận thức không lâu, như vậy mời không có mạo phạm ngươi đi. Đương nhiên không phải, ám tinh linh buồn cười mà nhìn nàng. Nếu ngươi xác định nói, ta sẽ đồng ý, cảm ơn, Tô Mân thả lỏng lại. Này liền thật tốt quá, con có nói như vậy ngươi yêu cầu chuẩn bị lễ vật sao? Nếu, không quan hệ, ta tuy rằng nhận thức bọn họ thị tộc ngươi, nhưng là không bao gồm vị kia kê tiên sinh, cho nên, đá quý là đủ rồi, Lạc Lợi An ôn hòa mà nói. Đây là ta nhất không thiếu đồ vật không, Tô Mân cũng không tán đồng cái này. Nàng cũng không cho rằng đối phương sẽ chuẩn bị cái loại này thấp kém đá quý. Ta chỉ là tưởng hoàn toàn đánh mất Vi Vi cho ta giới thiệu chưa lập gia đình huyết tộc ý tưởng. Hơn nữa không ai có thể cùng ta cùng đi vũ hội cũng thực xấu hổ, không quan hệ. Ngươi đã làm chúng ta kiếm lời không ít, ám tinh linh suy nghĩ một chút. Từ nhẫn không gian lấy ra mấy cái lóe sáng tinh xảo vòng bạc. Bạc trắng hoàn khấu chế tạo thành hoa đằng hình thức, quanh thân mỗi một đạo hoa văn tinh tế phiến lá đều sinh động như thật. Trên nhụy hoa còn điểm xuyết một ít ngọc bích mảnh nhỏ. Tiểu cô nương kinh ngạc mà nhìn hắn, người sau cong lên khóe miệng, tặng cho ngươi lễ vật, Tô Mân kinh ngạc mà tiếp nhận tới. Ngoặc kép, a, ám tinh linh tươi cười nhu hòa. Ngươi giống như thường xuyên xem ta đầu tóc, ta tưởng có lẽ ngươi thích như vậy vật trang sức trên tóc, ta cảm thấy tóc đen thật xinh đẹp. Không, tóc đen tốt nhất nhìn, hơn nữa càng thích hợp cái này, nàng vui vẻ mà nói. Nhưng là cảm ơn, ta đích xác thực thích, quả nhiên là tiểu hài tử đi. Chỉ biết thích chính mình không có đồ vật, hắn như vậy nghĩ, trầm ngâm một chút, khi còn nhỏ. Mẫu thân tặng ta một ít nhân loại chuyện cổ tích thư. Lâu đài cùng tháp cao các công chúa luôn là tóc vàng. Thư thượng nói các nàng đầu tóc như là hòa tan hoàng kim. Lại như là tia nắng ban mai ánh sáng. Đó là bị thần mặt trời hôn môi quá tựa như thần ban cho nhan sắc. Sau lại ta thấy rất nhiều Tây Đại Lục công chúa, từ nhân loại đến tinh linh các phương quốc. Hiện tại ta còn nhớ không nổi người nào có được so ngươi càng mỹ lệ đầu tóc. Thậm chí nói, dung mạo phương diện cũng không sai biệt lắm. Mani A Tô Mân sửng sốt một chút. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn nàng tiếp thu quá rất nhiều thứ về bên ngoài khích lệ. Bởi vậy rất khó đối này sinh ra thẹn thùng hoặc là quá phận vui sướng tâm tình. Đương nhiên nghe được tán dương vẫn như cũ vui vẻ. Đặc biệt là đối phương thật sự quá không keo kiệt tìm từ. Ngươi xác định ngươi không có bởi vì chủng tộc duyên cớ mà đối linh các công chúa sinh ra thành. Kiến, ta xác thật cảm thấy không ai có thể thắng được ngươi. Nhưng là cũng không đại biểu ngươi nhất định hơn các nàng, Lạc Lợi An chớp chớp mắt. Nói như vậy liền cũng đủ chân thành đi, Nga. Ta hiểu được Tô Mân cũng cảm thấy là chính mình lý giải sai lầm. Nàng tuy rằng ở diện mạo phương diện cơ bản không có gì khuyết điểm. Nhưng là, xinh đẹp tinh linh cùng nhân loại nhiều như cá giết qua sông. Có chút quý tộc Mỹ mạo thậm chí bị viết nhập thơ ca trung tán dương. Mà chính mình chỉ là cái không thành niên hài tử. Ngoặc kép, cái này có thể tiếp thu, bất quá. Nàng thực vừa lòng chính mình rốt cuộc xử lý rớt những cái đó trầm trọng vài cùng cốt cách. Tuy rằng ma thú bị bạo lực tách rời, rất nhiều bộ phận cho nên cũng không hoàn chỉnh, bất quá Lạc Lợi An tỏ vẻ này xuất từ ác ma tay hoàn toàn có thể lý giải. Hai người phân biệt lúc sau, tiểu cô nương cao hứng phấn chấn mà trở lại trong phòng. Đem vừa rồi bắt được đồng vàng từ nhẫn không gian lấy ra tới. Đếm một lần lại một lần, mới lưu luyến mà trang lên, ngồi vào trước gương mặt chải vuốt chính mình đầu tóc. Tô Mân có nồng đậm hơi cuốn kim sắc tóc dài, dài nhất bộ phận đã cập eo, nàng cũng có không ít xinh đẹp vật trang sức trên tóc. Chỉ là ngày thường lười đến hoa quá nhiều thời gian đi xử lý. Cho nên, mỗi chỉ tiểu ác ma không chào hỏi xông vào môn thời điểm. Liền thấy được một màn này, nữ hài cúi đầu, sườn mặt hình dáng còn chưa hoàn toàn rút đi non nớt. Đường cong lại cũng dần dần trở nên thâm thúy rõ ràng. Thật dài lông mi thượng vựng nhiễm ánh mặt trời. Những cái đó sáng ngời quang mang chảy xuống, chút xuống ở thác nước sợi tóc gian, như là chảy xuôi khởi một cái sáng lạn lóng lánh ngân hà. Yên đem trong tay chết ma thú ném đến một bên, bởi vì không biết nàng đang làm gì, vì thế vẫn duy trì an tĩnh, tò mò mà quan sát trong chốc lát. Sau đó, ở tiểu cô nương kinh ngạc ánh mắt, hắn đoạt lấy chưa biên thành bím tóc, học nàng vừa rồi thủ pháp tiếp tục giao điệp những cái đó bị phân cổ sợi tóc. Tô Mân khiếp sợ mà nhìn hắn, không biết hắn hiện tại lại ở phát cái gì điên. Cũng may mặt trên nhất phức tạp những cái đó bộ phận đều hoàn thành. Nàng tâm tình phức tạp mà nghiêng đầu, tiểu ác ma nghiêm túc mà rũ đầu. Trên tay hắn làn da cùng vảy giao hòa, xúc cảm có chút thô ráp, đầu ngón tay cứng rắn sắc bén, có thể dễ dàng xé rách cao giai ma thú đau thương bất nhập lân giáp. Lúc này lại chỉ là linh hoạt mà xuyên qua ở mềm mại sợi tóc chi gian. Thậm chí có chút ảo giác ôn nhu. Ngoặc kép, Tô Mân cảm giác này thật là cái nắm lấy không ra ra hỏa. Nàng cầm lấy ám tinh linh đưa vật trang sức trên tóc. Tiểu tâm mà đem những cái đó điêu khắc tinh mỹ vòng bạc cắm vào bím tóc. Dùng sức ghép lại hoàn khấu mở miệng, nhìn những cái đó sinh động như thật ngân bạch hoa diệp nở rộ ở thiền tóc vàng ti gian. Lại khẩy một chút bím tóc ở ngoài, rơi rụng mà khoác trên vai thượng đầu tóc. Tiểu cô nương đối với gương nhìn trong chốc lát, kính trên mặt ảnh ngược ra chỉ linh thiếu nữ mỹ mạo kinh người. Khuôn mặt dưới ánh nắng chung cơ hồ có chút hư ảo. Đương nhiên xem quen rồi lúc sau cũng liền không khả năng tự mình say mê. Nàng chỉ là cố lấy mặt, ngoặc kép, vẫn là tóc đen mang đẹp nhưng mà, người nào đó lại không có tiếp tục đem tầm mắt dừng ở trên người nàng. Cũng không trả lời vấn đề này. Tô Mân mới vừa quay đầu lại, một con lông chim hỗn độn gà rừng thi thể ném lại đây. Nàng thiếu chút nữa sặc một miệng lông gà. Cùng lúc đó, tiểu ác ma một phen kéo lấy tay nàng, lên, đi nấu cơm. Tô Mân, ngoặc kép, hắn chỉ là ngại chính mình động tác quá chậm đi. Hết chương.